Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 236, chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi Trầm Nghiễm cùng Cận Tùng đi khỏi, tại chỗ rẻ xuất hiện hai bóng người. Họ nhìn về hướng nhà của Tô Trà trong chốc lát rồi tiếp tục chờ ẩn nơi tối. Họ được cấp trên phái xuống để bảo vệ Tô Trà. Lúc nãy, khi tên cướp xuất hiện, nếu không phải Trầm Nghiễm kịp thời đã kéo Tô Trà ra thì họ đã ra mặt. Âm thầm bảo vệ Tô Trà là nhiệm vụ của họ. Nhưng nếu họ bại lộ, điều đó có thể mang đến nguy hiểm không mong muốn cho Tô Trà. Bởi vì bây giờ, không biết có bao nhiêu kẻ ở ngoài đang nhìn chằm chằm đất nước của họ, theo dõi những người đặc biệt của họ. Do đó, để tránh nguy hiểm, họ không thể dễ dàng xuất hiện. Hai ngày nhanh chóng trôi qua. Khi giáo sư Trương gọi điện yêu cầu Tô Trà sắp xếp đồ đạc, Tô Trà đang bận rộn với một đống linh kiện. Các mảnh vụn trên bàn đã bắt đầu nên hình nên dạng dưới đôi bàn tay của Tô Trà. Một vật tròn tròn và phẳng như một cái bánh được đặt nằm trên bàn. Sau khi cúp điện thoại, Tô Trà nhanh chóng sắp xếp vài bộ quần áo, sau đó khóa cửa rồi ra ngoài. Cô chỉ đợi khoảng chừng 5 phút ở cổng nhà thì một chiếc xe đã đến dừng trước mặt cô. Cửa sổ xe chậm rãi mở ra, để lộ gương mặt của giáo sư Trương. "Lên xe đi." Trương Hạc Chi mở miệng gọi. Tô Trà tiến về phía trước 2 bước và mở cửa xe. "Lên xe." Tô Trà vừa vào xe thì xe đã khởi động ngay lập tức. Trương Hạc Chi ngồi ở ghế phụ, phía sau chỉ có Tô Trà và hành lý cô mang theo. Trương Hạc Chi nghiêng người quay đầu lại, nhìn vào hành lý của Tô Trà, hỏi, "Đồ đạc em mang theo là gì vậy? Nhìn không có gì cả, chỉ mang theo một vài bộ quần áo thay thế." Tô Trà trả lời một cách hờ hững, "Hành lý nhẹ nhàng như vậy, em đã mang theo áo khoác bông chưa?" Trương Hạ Chi lại hỏi thêm, "Dạ đã mang theo rồi." Tô Trà trả lời một cách bình thản, "Vậy cũng tốt, nhưng áo khoác bông chỉ có thể mặc vào ban đêm. Ban ngày không cần, còn phải mặc thêm 2 lớp áo nữa." Trương Hạc Chi lại nói, giọng điệu có chút đùa cợt. Những lời của giáo sư Trương khiến Tô Trà nghe là thấy có điểm. "Họ định đi đâu vậy? Nơi nào mà ban ngày không thể mặc áo khoác bông, chỉ có thể mặc vào ban đêm, và còn phải mặc thêm 2 lớp áo nữa? Tình huống này là sao?" Một vài ngày sau, Tô Trà cuối cùng đã hiểu ý nghĩa của lời giáo sư Trương. Trên sa mạc, một chiếc xe quân sự đang di chuyển, xung quanh nhiệt độ đến mức muốn nấu chín con người ta. Ở hàng ghế phía trước, giáo sư Trương đã cuộn ống quần lên, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cho dù là như vậy, giáo sư Trương vẫn còn thời gian đùa cợt với Tô Trà. "Ha ha ha, Tô Trà, cảm giác thế nào? Ban ngày không thể mặc áo khoác bông đúng chưa?" "Đâu chỉ không thể mặc, nóng cỡ này thì mồ hôi cũng bốc hơi." Tô Trà cười rồi cũng hùa theo tự trêu chọc một câu. Bây giờ cô trông giống như một người vừa được lôi lên từ dưới nước. Cả người mướt mồ hôi, đầu của cô cũng đang chảy mồ hôi, còn cả người thì chẳng cần nói, đã có mùi rồi. Hiện tại, cô như một người vừa được lấy ra từ trong nước, toàn thân cảm giác ẩm ướt, cả đầu và cơ thể đều ướt sũng. "Ha ha ha, nóng đến mức mồ hôi bốc hơi luôn hả? Nhưng không sao, đến tối là sẽ mát mẻ hơn." "Tô Trà, tôi nói cho em biết, lần trước khi tôi đến đây, tôi gặp một trận tuyết." "Ha ha ha, chính xác, có tuyết, ban ngày nóng như đổ lửa, tối lại lạnh cóng cả người." Trương Hạc Chi thỉnh thoảng vì công việc mà phải tới đây một thời gian. Nhưng cũng may mắn, lần này đúng vào kỳ nghỉ lễ đông, Tô Trà cũng cùng đi. Cô gái còn trẻ, có nhiều cơ hội để thấy những thứ mới mẻ cũng là điều tốt. Tốt hơn là lần này, họ càng may mắn hơn. Không gặp tuyết, vừa thấy may mắn câu trước câu sau đã gặp phải sự cố xe hỏng. Trên sa mạc nóng bức như vậy, không có thôn làng hay khách sạn nào để làm nơi trú nắng. Mọi người không biết phải làm gì. Lần này, nhóm Tô Trà có tổng cộng 4 người, nên họ đã chia thành đi 2 chiếc xe. Tô Trà và Trương Hạc Chi trên một chiếc, nhóm người bảo vệ ở chiếc còn lại. Tất nhiên, người lái xe bên phía của Tô Trà cũng là một trong những người bảo vệ của họ. Xe hỏng, phải dừng lại sửa, nhưng may mắn là trước khi ra khỏi nhà đã dự đoán trước được tình huống này, nên họ đã chuẩn bị một bộ dụng cụ sửa chữa trong cốp xe. Nhưng do không phải là chuyên gia, nên sau một hồi kiểm tra, cố gắng sửa chữa, chiếc xe vẫn không chạy được. Đến buổi tối, họ phải tiếp tục lên đường, qua đêm ở nơi xa lạ hoàn toàn không an toàn chút nào. Trước đây khi Trương Hạc Chi đến đây, họ luôn có một nơi cố định để nghỉ ngơi. Trời tối dần, trên khuôn mặt Trương Hạc Chi cũng tỏ ra lo lắng, u sầu. Lúc này, Trương Hạc Chi cảm thấy học vấn của mình vẫn còn quá ít, không thể sửa xe dù đã nghiên cứu nhiều vấn đề khoa học. Lúc này, Trương Hạc Chi cảm thấy mình đã học quá ít. Tại sao bản thân đã nghiên cứu không ít vấn đề khoa học nhưng lại không học cách sửa xe? Vừa rồi khi sửa xe, Tô Trà vẫn luôn đứng nhìn ở bên cạnh. Đối với việc sửa xe, Tô Trà cũng có chút kinh nghiệm, mà nguyên nhân là Tô Trà kiếp trước cô cũng từng sở hữu một chiếc xe nha, nên cô cũng biết cách sửa xe. Đối với một con dân độc thân như cô thì chuyện tự khiêng bình ga hay thay bóng đèn đại loại vậy là chuyện hết sức bình thường. Khụ khụ, đương nhiên không phải Tô Trà trời sinh đã có siêu năng lực mà là không còn cách nào khác. Người độc thân phải tự lo tất cả mọi thứ. Nhưng lúc này Tô Trà lại gặp một vấn đề. Đó là xe cô đi trước và xe quân sự bên cạnh bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Vì vậy cô không tự tin mình có thể sửa được. Nhưng khi nghe người vừa sửa xe nói với Trương Hạc Chi sẽ thay một chiếc xe khác để bọn họ đi trước, Tô Trà trong lòng có chút nôn nóng. Cho dù sửa không tốt, không phải cũng nên thử một chút sao? À, thầy Trương ơi, em có thể thử một chút được không? Tô Trà nở nụ cười, chỉ vào cục sắt bất động nằm bên cạnh. Em sao, được không? Trương Hạc Chi tỏ vẻ hoài nghi, nhưng chỉ sau vài giây lại nói tiếp. Thôi được, em thử đi, nếu không sửa được, chúng ta sẽ chuyển sang xe khác để đi đến nơi nghỉ đêm sau một lúc nữa. Dạ vâng, để em thử xem, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Tô Trà cười và đáp lại, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Trương Hạc Chi và Tô Trà. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn vào Tô Trà. Cô gái trắng trẻo xinh xắn như này, sửa xe được không vậy? Dưới ánh mắt vừa chăm chú vừa hoài nghi của mọi người, Tô Trà cầm lấy một áo khoác rồi ném nó xuống dưới xe. Sau đó cơ thể nhỏ nhắn của cô thoát một cái bò vào trong xe. Cách Trương,